Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 893. Chương 893. Nham tương lòng đất. Di chuyển hỏa diễm tích dịch tộc. Tử Nghiên, ta dẫn ngươi đi tìm cha ngươi. Thế nào? Chu Thần ha ha cười, vuốt vuốt Tử Nghiên cái đầu nhỏ, nói khẽ, tốt, ta cũng muốn gặp ta cha. Hắn tại ta rất nhỏ, lúc còn rất nhỏ liền đem ta từ bỏ. Ta đều quên hắn hình dạng thế nào. Tử Nghiên vành mắt có chút đỏ, hiển nhiên là hồi tưởng lại hứa rất đau lòng sự tình. Cũng khó trách, qua nhiều năm như vậy, Tử Nghiên một cái ấu niên kỳ nhỏ thái hư cổ long. Cứ như vậy tại Gia Nam học viện phía sau núi trốn đông trốn tây mưu sinh. Chẳng biết bị bao nhiêu cường đại ma thú ức hiếp. Nếu không là Tô Thiên lão hảo nhân này thu lưu nàng, coi nàng là tôn nữ nhìn, chỉ sợ hiện tại Tử Nghiên còn tại rừng sâu núi thảm bên trong kiếm ăn đâu. Chu công chủ, ngươi đây là muốn mang Tử Nghiên đi cái kia cái gọi là đấu đế động phủ. Hổ gia thăm dò tính mà hỏi thăm. Không tệ, thời không ta đợi, ta hiện tại liền phải động thân. Chu Thần nhẹ gật đầu, kéo qua Tử Nghiên tay nhỏ đang muốn quay người rời đi. Tô Thiên đột nhiên nhíu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút mà nói. Chu Thần, cái kia đấu đế động phủ, có phải hay không cách ta Già Nam học viện rất gần? A, không hổ là đại trưởng lão, quả nhiên là đa mưu túc trí. Chu Thần cũng không có giấu giếm, dù sao không dùng đến mấy ngày, đây cũng không phải là bí mật. Thế là, hắn quay đầu lại, quỷ dị cười nói. Trên thực tế, Già Nam học viện liền thành lập tại đấu đế động phủ phía trên. Lời còn chưa dứt, Chu Thần cùng Tử Nghiên thân ảnh chính là tại Tô Thiên đám người trong ánh mắt biến mất không thấy gì nữa. Già Nam học viện nội viện, thiên phần luyện khí tháp tầng dưới chót, nơi này là liên thông lòng đất nham tương thế giới nhập khẩu. Nguyên kịch bản bên trong, ở đây nham tương dưới đáy của thế giới chính là đà xá cổ đế đấu đế động phủ. Chu Thần đứng tại thông nhập nham tương thế giới lối vào, bàn tay đột nhiên một chiêu, cái kia thiên phần luyện khí tháp bên trong đột nhiên bay ra đông đảo ngọn lửa vô hình, cuối cùng tại trong bàn tay còn lại ngưng tụ thành một đoàn vô hình diễm hòa. Vẫn lạc tâm viêm nhìn trong tay cái này đoàn ngọn lửa vô hình, Chu Thần cũng là cười một tiếng. Thứ này chính là năm đó hắn tại nham tương thế giới bên trong từ thiên hỏa tôn giả nơi đó lấy được thứ hai đoá ấu sinh kỳ vẫn lạc tâm viêm. Đã nhiều năm như vậy, lại cũng trưởng thành không ít. Vuốt ve trên tay ngọn lửa vô hình, Chu Thần nhìn xem một bên Tử Nghiên, ôn hòa mà nói, Tử Nghiên, sợ lửa sao? Không sợ, thân thể của ta cũng không giống như nhân loại các người yếu ớt như vậy. Tử Nghiên quơ chính mình trắng nõn nắm tay nhỏ, lộ ra chính mình răng mèo, không phục nói, vậy thì tốt, xuất phát. Chu Thần cười cười, không chần chờ nữa, thân hình lóe lên, chính là mang theo Tử Nghiên hóa thành một chùm lưu quang, trực tiếp bước vào phía dưới hồ dung nham bên trong. Suy, vừa vào nham tương, Chu Thần chính là mang theo Tử Nghiên xúc địa thành thốn giống như đối với chỗ sâu kín đáo đi tới. Chung quanh nham tương, tại khẽ dựa gần Chu Thần thân thể 5 trượng phạm vi bên trong lúc, liền sẽ bị tự động gạt ra. Lấy Chu Thần thực lực hôm nay, đủ để tùy thân chế tạo cỡ nhỏ không gian giới vực. Những này nham tương, hiển nhiên không có tư cách đối với hắn tạo thành nửa điểm trở ngại. Bây giờ Chu Thần tốc độ, so với năm đó tìm kiếm thiên hỏa tôn giả thời điểm, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Ngắn ngủi chưa tới 1 khắc đồng hồ, hắn chính là mang theo Tử Nghiên tới gần nham tương lòng đất, mà cùng lúc đó thân hình của hắn ngược lại chậm lại rất nhiều. Hắn có thể cảm ứng được có không ít mịt mờ khí tức đang nhanh chóng đối với hắn dựa sát vào mà tới. có ma thú tới gần, giống như mang theo long tộc huyết mạch. Tử Nghiên mở to manh manh mắt to, nói lầm bầm, nàng cảm giác được những này đến gần sinh vật mang theo một tia các nàng thái hư cổ long tộc huyết mạch, long tộc huyết mạch. A, ngươi nói như vậy cũng không sai. Những người thần lằn kia, xác thực khả năng cùng các ngươi thái hư cổ long có chút thân duyên. Chu thần cười nhạt một tiếng, đôi mắt bên trong thần quang lóe lên. Lập tức, một đạo mênh mông linh hồn ba động từ mi tâm bạo dũng mà ra. Trong khoảnh khắc, chung quanh nham tương nổ tung lên. Từng đạo dấu ở trong nham tương thân ảnh bộc phát ra thê lương tiếng thét chói tai. Suy suy, theo những này tiếng thét chói tai xuất hiện, Chu thần chính là nhìn thấy lít nhà lít nhít xích hồng người thần lằn từ bốn phương tám hướng vọt tới, cuối cùng đem bao bọc vây quanh. Lại gặp mặt, nhớ tới những này năm đó bị chính mình thiên đế pháp thân toàn bộ nuốt ăn người thần lằn, Chu thần ánh mắt mang theo không hiểu ý vị trên người chúng đảo qua. Cuối cùng bỗng nhiên tại cách đó không xa, nơi đó có hai tên toàn thân hiện ra màu ngà sữa người thần lằn. Bọn chúng nhìn qua già nua rất nhiều, thực lực cũng đạt tới bán thánh cấp độ. Nhân loại, nơi này là thần chi mộ địa, không phải địa phương ngươi có thể tới. Nhanh chóng thối lui, nếu không bừng tỉnh thủ hộ giả, ngươi chính là muốn vĩnh táng nơi đây. Tại Chu thần quan sát bọn chúng lúc, hai vị kia màu trắng người thần lằn bên trong một người lại là miệng nói tiếng người. Tuy nói có chút không lưu loát, nhưng thanh âm đứt quãng vẫn là truyền vào Chu thần trong tai. Nghe nói lời ấy, Chu thần lắc đầu, nhìn qua cái kia miệng nói tiếng người thần lằn tộc bán thánh, lại cười nói, đã có thể câu thông, vậy thì tốt rồi làm. Các ngươi là cho đà xá cổ đế thủ mộ a. Lời vừa nói ra, hai vị kia người thần lằn bán thánh biểu lộ lập tức trì trệ. Lập tức, cái này hai tên toàn thân xâm trắng thần lằn bán thánh hiện ra băng lãnh con ngươi, chăm chú nhìn chằm chằm Chu thần, không lưu loát ngữ điệu chậm rãi truyền ra. Nhân loại, đã ngươi biết đây là cổ đế đại nhân động phủ, liền càng cần phải nhanh chóng rời đi, nếu không, chết. Lời của hai người âm vừa rơi xuống, chung quanh những thực lực kia tại đấu hoàng đến đấu tôn cấp bậc người thần lằn, trong mắt tất cả đều toát ra hung tàn chi sắc, trên thân thể lân phiến đều trở nên ám trầm không ít. Nhìn thấy cảnh này, Chu thần sắc mặt bình tĩnh, cũng không có bởi vì chung quanh phun trào sát khí liền mà có chỗ biến sắc. Những này sâu kiến căn bản uy hiếp không được hắn. Người thần lằn đúng không? Nể tình các ngươi cho đà xá cổ đế trông nhiều năm như vậy, căn cứ khổ lao bên trên, xéo đi nhanh lên, nếu không, bản thánh liền muốn đại khai sát giới. Chu thần một tiếng cười khẽ, thân hình bất động, một đạo mênh mông linh hồn ba động nhanh như như thiểm điện từ chỗ mi tâm cấp tốc khuếch tán mà ra. Ong ong, theo lực lượng linh hồn khuếch tán, trong nham tương lập tức bắt đầu chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, cái kia đông đảo hỏa diễm tích dịch nhân thân thể đột nhiên chấn động, một cỗ phảng phất thiên uy giống như linh hồn uy áp từ linh hồn của bọn chúng chỗ sâu tuôn ra, làm cho bọn chúng linh hồn đều là tác tác phát run lên. Nhất thời ở giữa, trận hình đại loạn, cút. Chu thần sắc mặt lăng lệ, như kinh lôi tiếng quát, tự đầu lưỡi nổ tung lên, mênh mông linh hồn ba động giấu ở tiếng quát bên trong, hung hăng khuếch tán ra đến, trực tiếp liền đem sở hữu người thần lằn đều đánh bay. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Chu thần bĩu môi khinh thường, chợt thân hình khẽ động, mang theo Tử Nghiên hóa thành hai đạo hỏa mang, như thiểm điện đối với chỗ càng sâu nham tương dưới đáy lao đi. Nhìn qua thân ảnh của hắn, những hỏa diễm tích dịch nhân kia tại trần chờ một chút về sau, chung quy là không có xuất thủ ngăn trở nữa. Đại ca, kia nhân loại đi vào. Cái kia hai tên toàn thân bạc trắng người thần lằn bán thánh bên trong một người. Có chút phẫn uất nói. Ai, chúng ta ngăn không được. Nhân loại kia, tất nhiên là trong nhân tộc đỉnh tiêm đấu thánh. Chúng ta Viêm Long tộc năm đó là đáp ứng cho cổ đế thủ mộ. Có thể bây giờ lại thủ xuống dưới. Chúng ta sợ có diệt tộc nguy hiểm. Càng thêm tuổi già người thần lằn bán thánh cười khổ một tiếng. Lập tức thản nhiên nói. Chúng ta cho cổ đế trông mấy vạn năm mộ. Đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bây giờ nhân tộc cường giả thế mà phát hiện nơi này. Tất nhiên sẽ chen chúc mà tới. Chúng ta nhất định phải nhanh rời cách nơi này. Hai vị thần lằn bán thánh nhìn nhau liếc mắt. Chợt chính là dung nhập trong nham tương. Chào hỏi thủ hạ tộc nhân. Cấp tốc đối với nơi xa lao đi. Bọn hắn muốn dẫn dắt các tộc nhân. Mau rời khỏi nơi này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.